Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 biến thái tỷ thí quy tắc. Mộ gia, ngươi không nói nhưng thật ra đã quên. Các ngươi chính là Mộ gia chi thư A. Sợ rồi sao? Sợ liền chạy nhanh thả ta. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ta không cùng ngươi giống nhau so đo, chờ nàng tồn tại rời đi nơi này. Nàng nhất định phải dẫn người san bằng nơi này. Khuất nhục, sở hữu mang cho nàng khuất nhục người đều đáng chết. Thiên Lan cúi người ở Mộ Tĩnh bên tai nói một câu. Mộ Tĩnh sắc mặt biến đổi lớn. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy. Môi không ngừng phát run. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi gạt ta, ta cần thiết lừa ngươi sao? Xong rồi, xong rồi. Mộ Tĩnh liên tục lui về phía sau. Mặt xám như cho tàn. Cái này là thật sự xong rồi. Ấn Thiên dám ném, bọn họ đều phải chết. Ngày đó buổi tối Mộ Tĩnh gặp qua Thiên Lan sau liền đi nàng mua bên ngoài phòng ở. Vẫn luôn đợi cho hừng đông mới hồi thành chủ phủ. Mà lúc ấy thành chủ phủ đã táng thân ở biển lửa chung. Cha cũng không có nói cho nàng Ấn Thiên dám ném. Mộ Tĩnh, ngươi hủy ta Lam gia đệ tử linh mạch. Hôm nay ta liền thế Lam Phong lấy lại công đạo. Thiên Lan bàn tay vừa lật. Vài đạo linh lực lấy lôi đình chi thế hướng về phía Mộ Tĩnh tứ chi mà đi. Lam Phong, Mộ Tĩnh con ngươi mãnh mở to. Nàng là Lam gia người. Mà mọi người nghe thấy cái này tin tức. Sôi nổi khinh thường nhìn về phía Mộ gia. Vốn là đối Mộ gia có chút bất mãn người. Càng là hùng hùng hổ hổ lên. Hủy người linh mạch, đây là toàn bộ đại lục đều phỉ nhổ sự. Mộ gia xem như ở vô sỉ trên đường lại tinh tiến một bước. Không cần, tê tâm liệt phế thanh âm xông thẳng tận trời. Mộ Tĩnh sụi lơ trên mặt đất, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Thủ đoạn cùng cổ chân không ngừng có máu tươi chảy ra. Trong cơ thể linh lực cũng ở nhanh chóng sói mòn. Mộ Tĩnh, này bất quá là ngươi gia tăng ở Lam Phong trên người. Này liền không chịu nổi. Thiên Lan trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Tĩnh. Mộ Tĩnh chẳng những hủy hoại Lam Phong linh mạch, còn đối hắn tiến hành rồi ẩu đả ngược đánh. Lúc này mới làm cho Lam Phong sinh mệnh đe dọa. Biết chính mình ở cùng Thiên Lan đối cầm đi xuống. Chính mình sẽ ăn càng nhiều mệt. Mộ Tĩnh hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Làm người đem Mộ Tĩnh đưa về thành chủ phủ. Chuyện này liền giống như dài qua cánh giống nhau. Bất quá một cái buổi sáng liền truyền khắp toàn bộ Phỉ Thúy Thành. Thành chủ Mộ Hải nhìn đến chính mình nữ nhi duy nhất biến thành dáng vẻ kia. Cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi xuống dưới. Kia Vân Thiên Lan chính là đế quốc học viện học sinh. Ở Mộ gia mặt trên người không có tới phía trước. Hắn nào dám đi trêu chọc. Mặc dù là mặt trên người tới, Mộ Hải cũng không cho rằng sẽ có người thế hắn báo thù. Rốt cuộc, Ấn Thiên dám ném, mà những người khác ở vào quan vọng trạng thái. Vân Thiên Lan ở lợi hại cũng bất quá là một người muốn một người khởi động một cái gia tộc đó là không có khả năng, nhưng là bọn họ không thể phủ nhận. Vân Thiên Lan thực lực làm cho bọn họ rất là kiêng kỵ. Mặc dù là ở nàng sử dụng linh lực thời điểm. Cho bọn hắn cảm giác đều là một cái linh giả cao cấp. Chính là như vậy thực lực, căn bản là không phải một cái linh giả cao cấp nên có. Ở mọi người không ngừng ngờ vực chung, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Phỉ Thúy Thành, Thiên Cực Thịnh Hội cũng kéo ra dự nhiệt giai đoạn. Cái gọi là dự nhiệt giai đoạn, chính là tự do khiêu chiến. Hai bên đều có khiêu chiến quyền cùng cự tuyệt quyền, nói trắng ra là... Chính là cho một cái quang minh chính đại giết chết đối thủ cơ hội. Tại đây trong lúc khiêu chiến, sinh tử từ thiên, đã chết đó là ngươi kỹ không bằng người. Báo thù, có thể, chỉ cần ngươi có thể giết đối phương ngươi liền có thể khiêu chiến. Đương nhiên, nếu đối phương cự tuyệt nói, liền không được cưỡng chế tính khiêu chiến, nếu không sẽ bị hủy bỏ chính quy tái, mà chính quy tái, tích phân chế. Phân hai cái bộ phận, đệ nhất bộ phận quy tắc đã ra tới. Đầu tiên là cá nhân tái. Cá nhân tái là rút tham chế. Mỗi một cái gia tộc chỉ có thể phái một người. Mỗi một hồi tỷ thí thắng người liền có thể được đến 10 cái tích phân. người thua cũng sẽ không bị đào thải, mà là có thể tiếp tục rút thăm cùng người thua tiếp tục thi đấu. Bất quá thắng người chỉ có 5 cái tích phân, trước hết tới 300 tích phân người chính là quán quân. Nói cách khác, một người ở không thua dưới tình huống muốn cùng 30 cá nhân đánh nhau. Này quả thực chính là không hề nhân đạo, lần này trận đầu quy tắc chính là như vậy tàn khốc. Tự nhiên khiến cho không ít người bất mãn, nhưng bất mãn lại có thể thế nào? Nhân gia chủ sự phương căn bản không để ý tới ngươi. Người bất mãn cùng lắm thì không tham gia chính là, trên đại lục như vậy thế lực, gia tộc, thiếu mấy cái gia tộc, bọn họ cao hứng còn không kịp, hiện tại công bố cũng chỉ có cá nhân tái quy tắc. Cá nhân tái liền như vậy biến thái, có thể nghĩ mặt sau thi đấu có bao nhiêu biến thái. Dĩ vãng thi đấu không phải như thế, cũng không biết này quy tắc là ai định, nhị trưởng lão nhìn trên tay thông cáo. Không ngừng lắc đầu, một người không gián đoạn đối thượng 30 cá nhân, ở tốt trong cơ thể cũng ăn không tiêu. Thiên Lan tiểu thư, người nói, này Mộ gia có phải hay không chịu cái gì kích thích? Lam Vận cũng là vẻ mặt bất mãn, này quy tắc để chỗ nào nhi đều sẽ khiến cho bất mãn. Khả năng đi, Thiên Lan thất thần theo tiếng, Khuyết Cầm kia thằng nhóc chết tiệt từ nàng từ thành chủ phủ trở về liền chưa thấy được. Không biết vì sao nàng đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Đang nghĩ ngợi tới, màu lam áo gấm thiếu niên liền từ khách điếm ngoại tiến vào. Chạy một mạch đến Thiên Lan trước mặt, đem tờ giấy mở ra ở Thiên Lan trước mặt, hiến vật quý giống nhau nói. Mỹ nhân, ngươi xem ta tìm được rồi cái gì? Thiên Lan đầu tiên là chau mày, không có đi xem Khuyết Cầm lấy tới đồ vật. Mấy ngày này ngươi đi đâu nhi? Mỹ nhân lo lắng ta sao? Khuyết Cầm mắt đen sáng ngời, liền biết mỹ nhân thích nhất ta. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Nàng là điên rồi mới lo lắng này thằng nhóc chết tiệt. Thiên Lan rời đi tầm mắt nhìn về phía trên bàn giấy. Mặt trên rõ ràng viết đoàn thể tái. Thiên Lan tâm căng thẳng, thứ này còn không công bố. Hắn chỗ nào tới? Thiên Lan thần sắc bất biến đem giấy thu hồi tới. Đứng lên đối với nhị trưởng lão cùng Lam Vận nói, nhị trưởng lão, Lam Vận, đi theo ta một chút. So với cá nhân tái, Thiên Lan mới biết được càng biến thái ở phía sau. Đoàn thể tái chia làm 4 tràng, trận đầu là đại hỗn chiến, sở hữu tham gia đoàn thể tái đồng thời lên sân khấu. Tổng cộng 10 người, quy định thời gian nội, hai đoàn thể trung lưu lại người nhiều nhất, lựa chọn sử dụng trước hai gã làm thắng lợi đội ngũ. Trận thứ hai, vẫn như cũ là đại hỗn chiến, bất quá lần này là phản tới. Sở hữu đoàn thể chung, hai lưu lại người ít nhất, đồng dạng là lựa chọn sử dụng hai gã nhất thắng lợi đội ngũ. Không sai, chính là ít nhất, đây là nói, ngươi chẳng những muốn đem chính mình đội ngũ chung người đá xuống dưới, còn muốn phòng ngừa khác đội ngũ chung người bị đá đi xuống. Trận đầu cùng trận thứ hai tỉ thí, quyết thắng ra tới cũng chỉ có 4 cái đoàn thể, như vậy mặt khác gia tộc có phải hay không liền không có cơ hội đâu? Đương nhiên không phải, trọng điểm liền ở đệ tam tràng. Đệ tam tràng trừ bỏ một vài hai tràng thắng được đoàn thể, mặt khác đoàn thể đội ngũ đều nhưng lên sân khấu. Mà lần này đoàn thể đội ngũ cần thiết bắt được chủ sự phương đặt ở giữa sân vật phẩm. Vật phẩm tổng cộng có 4 cái, bắt được 4 cái đội ngũ thắng lợi, như vậy tiền tam danh thi đấu xếp hạng liền ở đệ tứ tràng. Tổng cộng 8 chi đội ngũ tham gia cuối cùng một hồi. Đệ tứ tràng quy củ càng biến thái, 3 cái danh ngạch có minh xác quy định, muốn đệ nhất danh, cần thiết bảo trì đội ngũ chung nhân số nhiều nhất. Đệ nhị danh cần thiết bảo trì đội ngũ người trong ít nhất. Đệ tam danh cần thiết bắt được trong sân vật phẩm ni loại này quy củ liền biểu lộ ngươi cần thiết có minh xác mục tiêu, là muốn đệ nhất, đệ nhị, vẫn là đệ tam, thường thường người ở danh lợi lựa chọn trước mặt đều là khó nhất. Mà đương người nhiều thời điểm ý kiến không thống nhất, càng là khó có thể lựa chọn, cùng phía trước cá nhân tái tương đối một chút. Này biến thái phong cách giống nhau, này đoàn thể tái quy tắc vô cùng có khả năng là thật sự. Nhị trưởng lão trên mặt không khỏi đều có vài phần thổn thức. còn trước nay chưa từng nghe qua như vậy biến thái quy tắc. Khuyết Cẩm công tử, người thứ này nơi nào tới? Lam Vận sau khi xem xong trước tiên là hỏi Khuyết Cẩm thứ này nơi nào tới? Vấn đề này đúng là Thiên Lan cùng nhị trưởng lão cũng muốn hỏi. Theo lý thuyết nếu là như vậy quan trọng đồ vật, Tiêu gia không có khả năng dễ dàng làm người bắt được. Mà Khuyết Cẩm cái này tay trói gà không chặt thiếu niên thế nhưng bắt được. Này không phải nói rõ không thích hợp sao? Khuyết Cẩm chính gặm trái cây, vừa nghe Lam Vận vấn đề, đen nhánh con ngươi tràn đầy vô tội. Ta tiến vào thời điểm một cái che mặt nam nhân cho ta. Ta thấy là cùng tỷ thí có quan hệ, liền lấy tới cấp mỹ nhân, hắn con ngươi một mảnh trong suốt. Không có nói dối dấu vết, chính là, này cách nói, như thế nào đều không thể làm người tin phục được chứ. Một cái che mặt nam nhân sẽ không có mục đích đem mấy thứ này giao cho Khuyết Cẩm. Khuyết Cẩm lại không tham gia Thiên Cực Thịnh Hội, như vậy chính là xác định hắn sẽ đem thứ này giao cho nàng. Khuyết Cẩm công tử, ngươi không cần lừa dối ta được không? Nào có người như vậy không đầu óc, sẽ đem thứ này giao cho người khác. Lam Vận thở phì phì trừng mắt Khuyết Cẩm, nhận định hắn là ở nói dối. Khuyết Cẩm rầu rầu cái miệng nhỏ. Ta mới không có nói dối. Mỹ nhân, thật là một cái che mặt nam nhân đưa cho ta, mặc kệ thứ này là thật là giả. Chúng ta đều phải để ngừa vạn nhất, đoàn thể tái tích phân chỉ có tiền tam danh mới có. Cho nên, chúng ta chỉ cần đệ tam danh, nhị trưởng lão, ngươi đi tuyển 10 cái tính tình trầm ổn, gặp chuyện bình tĩnh người, cho bọn hắn đánh hảo dự phòng châm. Để tránh đến lúc đó hoảng loạn ta đã biết nhị trưởng lão nghiêm túc gật gật đầu. Mặc dù này tin tức không phải thật sự, đối bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng. Thiên Lan lại xem mấy lần kia quy tắc, xác định không có di lạc chỗ sau trực tiếp thiêu hủy. Nếu đoàn thể tái thật là cái này quy tắc, như vậy lấy này quy tắc biến thái trình độ, Tiêu gia khẳng định là muốn ở đoàn thể tái bắt đầu thời điểm mới tuyên bố. Đánh những người này một cái đột nhiên không kịp dự phòng. Thiên Lan cấm Lam gia người đi ra ngoài. Cho nên, dự nhiệt giai đoạn, Lam gia người chút nào chưa tổn hại. Mà Thiên Cực Thịnh Hội bắt đầu 3 ngày trước, trong thành liền cấm hết thảy vũ lực. Bất luận kẻ nào không được ở bất luận cái gì địa điểm vận dụng vũ lực. Người vi phạm, hai bên đều đem hủy bỏ chính quy tái tư cách. Thẳng đến lúc này Thiên Lan mới cho phép Lam gia người đi ra ngoài hít thở không khí. Mộ gia lục tục có người đến duy trì trong thành trật tự. Bất quá cao tầng nhưng thật ra một cái cũng không hiện thân. Thành chủ phủ sự, cũng không có khiến cho cái gì gió lốc, dường như kia sự kiện liền như vậy bình ổn giống nhau. Nhưng Thiên Lan biết, chuyện này tuyệt không sẽ liền như vậy tính, Thiên Cực Thịnh Hội đếm ngược càng ngày càng gần. Phỉ thúy trong thành thế nhưng cực kỳ an tĩnh xuống dưới. Đây là bão táp tiến đến đêm trước, tất cả mọi người ở dưỡng tinh xúc như, chờ sắp kéo ra chiến đấu. Hết chương.